trong giọng nói biểu độ, biểu tình thất vọng cùng bất mãn. Phương Tranh thở dài một hơi, thân hình bất đắc dĩ ngưng lại. Làm công chúa khẳng định nhìn qua không ít cảnh đời, 100 lượng ngân phiếu không lọt được vào pháp nhãn của nàng. Nói như vậy, hôm nay bổn thiếu gia thực sự sẽ bị chiếm tiện nghi à. Thò tay vào trong ngực, Phương Tranh lại móc ra một tấm ngân phiếu, tươi cười đưa đến trước mặt của Trường Nhạc. Trường Nhạc ngưng mắt liếc mắt một cái. 1000 lượng! Hai mắt chớp chớp, Trường Nhạc cao hứng. Vị đại nhân này ra tay không nhỏ, đa tạ ngài trượng nghĩa hào phóng. Phương Tranh nhìn nàng, nở ra một nụ cười so với khóc còn muốn khó coi hơn, lại chắp tay cáo biệt. Vừa mới quay người lại. Còn nữa không? Thanh âm mang theo vài phần sợ hãi cùng chờ mong. Phương Tranh dường như sắp phát điên, hai tay ôm đầu túm tóc, lẳng lặng móc thêm một tấn ngân phiếu, cũng không thèm nhìn nhét vào trong dương quyên tiền của Trưởng Nhạc. Sau đó hai tay ôm đầu bưng vai, vội vàng hướng cửa cấm cung chạy tới. Trưởng Nhạc cảm thấy kỳ quái thoáng nhìn theo bóng lưng Phương Tranh, sau đó đếm ngân phiếu trong dương không khỏi, nửa mừng nửa lo. Nha, vì đại nhân này ghê gớm thật, một phát xuất hơn 8000 lạng 2 lần. Trường Nhạc hưng phấn nhìn theo bóng lưng Phương Tranh phất tay. Đa tạ, đại nhân, sau này ta ở cửa cấm cung chờ ngươi, chúng ta tiếp tục quyên. 3 ngày sau lâm triều, Hoàng thượng hạ 2 đạo thánh chỉ, lệnh cho thần sách quân điều động 10 vạn binh mã, ngay trong ngày hành quân đến Hưng Khánh Phủ, cũng hạ lệnh cho các doanh trại đồn trú tại Hưng Khánh Phủ dịch chuyển về phương Bắc thêm 100 dặm, hạ trại. Tại sao Hoàng thượng lại hạ 2 đạo thánh chỉ này, ngoại trừ một số ít các vị trọng thần triều đình minh bạch, còn lại không thể hiểu được. Hoàng thượng tuyên bố xong 2 đạo thánh chỉ, cũng không hướng các vị văn võ bá quan giải thích một câu. Buổi trưa, sứ giả Đột Quyết Điền vội vàng đi tới Phương Phủ cầu kiến Phương Đại Nhân. Người đến là quốc sư Đột Quyết, Mặc Cúc Điền. Lần này Mặc Cúc Điền đã không còn mang theo dáng vẻ tự văn nho nhã nữa. Hắn không ngừng đi qua đi lại, tản bộ. Thi thoảng còn lau mồ hôi đang chảy dày trên khuôn mặt già nua, có vẻ phi thường hoảng loạn, lo lắng, bất an. Chứng kiến Phương Tranh đi ra, Mặc Cúc Liên hướng hắn chắp tay, không quan tâm đến lễ nghi quy củ, kéo tay áo Phương Tranh lôi đến một góc, thanh âm rõ ràng nói. Phương đại nhân, hôm nay hoàng đế bệ hạ của quý quốc hạ lệnh tăng cường binh tại Hưng Khánh Phủ, hơn nữa còn tiến 100 dặm về phía Bắc hạ trại. Xin hỏi hành động lần này của quý quốc là có ý tứ gì? Phương Tranh ra vẻ ngạc nhiên, trợn tròn mắt nói. Quốc sư đại nhân, tin tức ngươi thật là thông minh nhỉ. Sáng sớm nay hoàng thượng vừa hạ thánh chỉ, nhanh như vậy mà ngươi đã biết rồi. Nói có phải các ngươi đã cài mặt thám vào trong hoa diều của chúng ta hay không? Ngươi cũng thật là hư hỏng nha. Mà Cúc Điên gấp đến độ dậm chân. Phương đại nhân của ta, ngươi đừng nói giỡn. Lão phu muốn hỏi Phương đại nhân một chút, có phải quý quốc đã quyết định tham dự vào cuộc truy quét của phản tặc Đột Quyết chúng ta? Phương Tranh lắc đầu cười. Quốc sư đại nhân, chuyện này chính là cơ mật triều đình, bốn quan cũng không dám tùy tiện nói năng bừa bãi. Hoàng thượng mà biết, nhất định sẽ chém đầu ta. Mặc Cúc Điên bất đắc dĩ liếc nhìn Phương Tranh, cũng không hỏi chuyện nữa. Trong tay áo lặng lẽ xuất ra một sấp ngân phiếu, 2 ngón tay kẹp lại, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Phương Tranh đưa mắt thoáng nhìn qua ngân phiếu không vui. Quốc sư đại nhân, ngươi làm như vậy thực sự không được. Bổn nhân làm quan viên điềm khiết, thanh điềm chính trực, ở trong dân gian có thanh danh không nhỏ. Ngươi đây là có ý gì? Mặc Cúc Liên hận không thể một đao chém mao đầu tiểu tử thích giả bộ này thành 2 đoạn. Ngươi mà điềm khiết, lại còn thanh điềm chính trực. Quan thanh ở trên đời này đều chết sạch rồi sao? Hắn không nghĩ ra tại sao người này lại vô sỉ đến mức như vậy. Mà Cúc Điên từ trong lồng ngực lại móc ra thêm 2 tấm ngân phiếu, kẹp lên sấp ngân phiếu trong tay. Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, ho khan 2 tiếng. Quốc sư đại nhân, ngươi đừng như vậy, ta thực sự không phải người như thế. Mà Cúc Điên trong lòng thở dài tiếp tục lấy thêm ngân phiếu đặt lên bàn. Sức đề kháng của Phương Tranh càng ngày càng mỏng manh. Cái này, ngươi cũng đừng như vậy, ta thực sự là quan thanh điêm mà. Ta thanh khiết như hoa sen, ta không nhiễm bụi trần, dù chỉ 1 hạt, ta trong sạch không chút tì vết. Mà Cốc Liên thần tình càng lúc càng khó coi, 2 hàng lông mày nhăn lại thật sâu, nhưng vẫn không nói một lời, lặng lặng đặt thêm ngân phiếu lên bàn. Phương Tranh nhìn sắc mặt của Mạc Cốc Liên, phỏng chừng lão già này cũng sắp phát hỏa, trong lòng cười thầm, nhanh chóng hét lớn. Được, ngừng, ta sẽ đánh đổi một cái đầu trên cổ một lần, nói cho ngươi nghe hết toàn bộ. Bằng vào tốc độ mắt thường có thể thấy được, Phương Tranh cua hết lấy ngân phiếu trên bàn, thu vào trong ống tay áo chính bản thân, trên mặt còn mang theo biểu tình thống khổ, bất đắc dĩ. Quốc sư đại nhân, ngươi cũng đừng quá khách khí với ta, lần sau ngươi đừng có làm như vậy à, đây chẳng phải là ngươi muốn phá hủy đi thanh danh một đời trong sạch của ta hay sao? Mạc Cúc Liên trong lòng thầm tức giận đến học máu, hung hăng nhéo đùi một phen, đủ để khắc chế cơn thịnh nộ đang trào dâng trong phế phủ, nặn ra một nụ cười gượng. Mong Phương đại nhân vui lòng chỉ giáo cho hành động lần này của quý quốc, không hiểu hoàng đế bệ hạ có dụng ý gì. Phương Tranh thông cảm nhìn Mạc Cúc Liên thở dài đáp. Quốc sư đại nhân, đừng nói rằng ta không giúp ngươi, ta cũng tận lực khuyên giải, nhưng khi hoàng thượng biết được quý quốc không chịu đáp ứng điều kiện mà ta đưa ra, đêm qua Long Nhan giận dữ gọi ta vào ngự thư phòng mắng nhất một trận. Hoàng thượng nói ta không nên chủ trương đàm phán cùng khả hãn cốt đốt lọc, tự chuộc lấy nhục. Nếu như khả hãn Mặc Suyết kết thành minh hữu, dồn lực tấn công quý quốc, chỉ dạo vương đình đại trướng quý quốc sẽ nằm gọn trong tay hoa triều chúng ta. Mạc Cúc Liên đang bưng chén trà trong tay, bỗng nhiên khẽ run rẩy. Chén trà tuột tay rơi xuống đất, vang lên một thanh âm lạch cạch, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Phương Tranh nhìn những mảnh vụn trên mặt đất, cười cười, tiếp theo thở dài một tiếng, sắc mặt nặng nề nói. Quốc sư đại nhân, ta khuyên ngươi hay đào về nước chuẩn bị đánh trận đi. Ngày mai hoàng thượng đã chuẩn bị đáp ứng thỉnh cầu của sứ giả Đạt Tháp Tháp, cùng hợp lực tấn công quý quốc. Hiện giờ, 10 vạn đại quân đang tức tốc lên đường. Chức quốc sư của ngươi phòng trừng cũng không đảm đương nổi vài tháng. Không cẩn trọng có thể là gặp phải tử nạn trên chiến trường. Mà Cúc Liên kinh hãi không thôi, người Hoa Triều cũng đủ vô sỉ. Chính mình không đáp ứng điều kiện bọn hắn liền không nói hai đời phát động tấn công. Chẳng lẽ bọn hắn không nghĩ rằng đàm phán là từ từ thương lượng hay sao? Thế cục trên thảo nguyên, Mạc Cúc Liên chính là người rõ ràng nhất. Hiện giờ hai huynh đệ Cốt Đốt Lộc cùng Mạc Suyết đang ở thế giằng co. Thực lực hai người đều ngang nhau, hơn nữa trải qua mấy tháng đánh nhau sống chết, thương vong đều là vô cùng thảm trọng. Nhân khẩu người Đột Quyết đã giảm nhiều đi không ít. Nếu phản tặc Mạc Suyết có thêm 10 vạn viện binh của Hoa Triều giúp đỡ sẽ có hậu quả như thế nào? Không thể trì hoãn, khẳng định khả hãn Cốt Đốt Lộc sẽ thảm bại, hơn nữa vĩnh viễn, không thể trở mình. Dùng sức lắc đầu, Mạc Cúc Liên biểu tình khẩn trương. Phương đại nhân, người vừa nói hoàng đế bệ hạ quý quốc ngày mai sẽ đáp ứng kết minh minh hữu cùng với Đạt Tháp Tháp. Phương Tranh gật đầu. Đúng rồi, tuy rằng nói Đạt Tháp Tháp là người không có văn hóa, nhưng tính cách hắn lại hào phóng hơn. Nghe nói hoàng thượng chuẩn bị kết minh, Đạt Tháp Tháp cao hứng lộn mèo ngay trên đường cái. Sau đó, hắn khẳng định đáp ứng những điều kiện mà Hoa Triều chúng ta đưa ra, bao gồm cả quy phục. Phương Tranh cười híp mắt nhìn Mạc Cúc Liên. Quốc sư đại nhân, ta thực sự không nghĩ ra quy phục xưng thần khó khăn đến như vậy hay sao? Mặt mũi quan trọng hơn đại cục hay sao? Các ngươi vì chút mặt mũi mà không tiếc đại giá mất nước diệt tộc. Ta không thể không bội phục, người quý quốc thực sự là có cốt khí. Bị Phương Tranh hí động, Mạc Cúc Liên giận dữ nói. Chẳng phải nói qua quý quốc không nguyện ý xuất binh sao? Phương Tranh nhìn hắn giống như là một người cực kỳ ngu ngốc, nghi hoặc nói. Quốc sư, chẳng lẽ thời gian người đọc sách tại Hoa Triều chúng ta có phải đã trốn học đi chơi hay không? Hoa Triều chúng ta chẳng phải có một câu, thứ nhất thì giã, bỉ nhất thì giã sao? Câu này nói hẳn là không cần ta phải giải thích cho người à. Hơn nữa cuộc đàm phán của chúng ta cũng đã thất bại. Hoa Triều ta muốn làm gì, người quản được sao? Hít một hơi thật sâu, Mạc Cúc Liên gượng ép chính mình phải tỉnh táo lại nói. Phương đại nhân, người nói ngày mai sẽ quyết định kết minh cùng với Đạt Tháp Tháp. Như vậy, hiện tại các ngươi chưa thực hiện minh ước cùng Đạt Tháp Tháp đúng không? Hôm nay, ta và ngươi vẫn có thể tiếp tục đàm phán. Lão Phu nói đúng chăng? Phương Tranh lắc ngón tay cười. Theo đạo lý thì đúng là như vậy, bất quá ta cũng không muốn cùng ngươi thương lượng nữa. Vẫn là đàm phán cùng Đạt Tháp Tháp sàng khoái hơn. Ngươi nên học hỏi tính cách của hắn một chút, như thế mới được gọi là sàng khoái hào phóng. Ta nói hắn cái gì cũng đều gật đầu đáp ứng. Nói thật, ta cũng không muốn cả hai chúng ta đều tốn công vô ích. Mạc Cúc Liên sớm đã lấy lại bình tĩnh cắn răng. Phương đại nhân, ta nhân danh sứ giả của khả hãn Cốt Đốt Lộc thỉnh cầu quý quốc khôi phục đàm phán cùng ta. Lần đàm phán này quý quốc sẽ được hài lòng, ta có thể hướng chân thần thảo nguyên mà tuyên thệ. Phương Tranh trợn mắt nhìn. Người khẳng định sao? Nếu còn nói những lời đe dọa như trước kia, ta nhất định sẽ quay đầu bước đi.

Đúng rồi, các ngươi trở về đánh thì đánh, nhưng thứ bạc cũng mau chóng chuyển giao cho Hoa Triều chúng ta. Bằng không, tiền lại đẻ ra tiền. Ta không đảm đương nổi đâu. Phương Tranh quen mồm cảnh cáo. Đang say sưa nói chuyện, đám binh sĩ đứng ở trên cổng thành tay cầm đuốc, tay cầm đại pháo tướng quân, chuẩn bị châm ngòi. Theo như thông lệ, sau khi hai nước đạt thành minh ước, sẽ đốt pháo, ăn mừng. Tiếng pháo ăn mừng liên tục vang lên, khiến cho Phương đại thiếu gia đang thao thao bất tuyệt trên đài cao sợ tới mức hai chân mềm nhũn. À, có thích khách! Phương Tranh hét lên một tiếng kinh hoàng, không nói hai lời. Một phen ôm lấy cánh tay Mặc Cúc Điên đang đứng gần nhất bên người hắn. Xoay người Mặc Cúc Điên ra phía ngoài, còn Phương Tranh thì trốn đằng sau lưng của hắn. Thi thoảng còn nhô chiếc đầu ra khỏi bóng lưng già nua của Mặc Cúc Điên, thăm dò một phen. Mặc Cúc Điên tức giận, sắc mặt chuyển thành tím đen, râu mép cong vảnh lên trả giận nói. Phương đại nhân, người có thể nào vô sĩ như vậy? Quan sát tình huống một lúc, xác định không có thích khách đánh lén, Phương Tranh liền buông Mặc Cúc Liên ra, biểu tình ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn lên trời cười ha ha. Quốc sư đại nhân chớ trách, ta đây chỉ muốn thân mật với ngươi một chút mà thôi. Đà Tháp Tháp biểu tình vui mừng khi đại địch gặp họa, liếc mắt nhìn hai người một cái. Phương Tranh đến gần bên tai Mặc Cúc Điên thần bí cười hi hi. Nè, nhìn đại đầu ngưu kia, coi như hắn nguyện ý đỡ đau cho ta cũng không vui. Phương Tranh vỗ bả vai Mặc Cúc Điên thân thiết. À, hai chúng ta chơi thân hơn, ta thích người đỡ đau cho ta hơn. Ánh mặt trời rực rỡ mà cay độc, vừa đến giữa trưa mọi người liền không muốn đi ra khỏi nhà. Ngồi trong nhà nghỉ ngơi dù sao cũng ứng với câu tục ngữ, thụ ấm lương đình. Tại Phương Phủ cũng như thế, cơm trưa vừa qua, cả một viện phủ rộng lớn như vậy cũng im lặng dị thường. Mọi người đều nằm trong phòng nghỉ ngơi, có ve sầu trên cây hăng hái kêu inh ỏi, khiến cho bầu không khí nóng rực càng thêm vài phần buồn bực. Bên trong góc sân nhỏ tại tiểu viện của Phương Tranh, hai gã người hầu đang ngồi dưới một gốc cây hòe nói chuyện phiếm. Hey, thiếu gia nhà chúng ta giả bệnh không đi thượng triều cũng không phải vì chuyện này nha. Gì, người không biết sợ hoàng thượng sẽ trách móc sao? Hoàng thượng ân sủng không muốn trách tội, nghe nói tấu chương hạch tội thiếu gia mỗi ngày có đến mấy chục bản, hoàng thượng cũng sắp không nhịn được rồi. Vậy à, thực không nghĩ ra thiếu gia lập đại công cho triều đình, bây giờ liền trốn tránh không muốn đi vào triều nhà. Cửa phòng của Phương Tranh được mở ra, Phương đại thiếu gia trầm mặt đứng bên trong. Hai người các người nói láo gì, không thể đi xa được một chút hả? Nào có ai đứng trước cửa phòng của người ta mà nói gở? Phương đại thiếu gia tâm tình bất hảo. Hai người chứng kiến Phương đại thiếu gia hiện thân hoảng sợ. Lẽ ra hiện giờ này thiếu gia đang ngủ trưa mới phải. Hay là hôm nay thiếu gia mất ngủ? Luống cuống chắp tay vài cái chào một câu. Hai người hầu như thỏ trúng tên, cặp mông chạy đi. Đảo mắt một cái đã không còn nhìn thấy bóng dáng nữa đâu. Phương Tranh nặng nề thở dài. Ngày hôm nay quả thực không có cách nào khác. Đàm phán thành công, lập được công lớn, danh đầu liền vang xa như chuông đồng. Tại sao hắn không muốn thượng triều để khoe khoang? Có thể trốn nhất thời a, nhưng triều đình là triều đình, không thể trốn mãi mãi. Tất nhiên Phương Tranh có nỗi khổ tâm. Phương đại thiếu gia trời sinh lạc quan vui vẻ, hoạt bát mà không đứng đắn. Vậy mà lại đang có nỗi khổ trong lòng. Nguyên lai nỗi khổ tâm của Phương Tranh chính là vị tiểu công chúa trường nhạc mới 4 năm tuổi kia. Từ sau khi tiểu nha đầu này nếm được mật ngọt, nàng lại cảm giác tương lai của mình phi thường có hy vọng. Đối với vị gian thần toi tiền tài như cỏ rác lại càng quan tâm thêm hơn nhiều. Trình độ quan tâm khiến cho kẻ khác không khỏi giận sôi gan. Mỗi ngày vào giờ dần, thời gian văn vào báo quan thượng triều, tiểu nha đầu liền sai cung nữ ôm nàng đi đến trước đại môn Kim Đoan Điện, ngồi trên một chiếc tọa kỷ bọc đông thú. Vừa nhìn thấy Phương Tranh, hai con mắt ngây thơ của tiểu nha đầu tỏa sáng, cánh tay mập mạp cố sức giơ chiếc thần khí trảm yêu trừ ma, hủy diệt thiên địa trước dương quyên tiền kia. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc chờ mong vạn phần. Tại sao tiểu nha đầu này lại đến hẳn đại môn Kim Loan Điện mà đòi tiền? Nhà của nàng, ngươi quản được sao? Phương Tranh trong lòng nén giận, xem ra hoàng thượng rõ ràng đã không làm tròn chức trách của một người cha, khiến cho mấy nữ nhi của hắn vô pháp vô thiên. Nhưng hoàng thượng chứng kiến tiểu nữ bưng dương hắn, quyên tiền, lại vuốt râu cười ha ha, không hề trách móc, còn nhìn Phương Tranh nói, quyên chút. Phương Tranh cảm nhận được hoàng thượng đây là cố ý muốn trả thù, sự tình chia tiền hoa hồng, đến nay vẫn còn làm cho hoàng thượng phi thường không cam lòng.

Nói gì không nói, như thế nào lại dạy cho Trường Bình cách quyên tiền này, để bây giờ tự hại chính mình. Trường Bình cũng không tốt, miệng rộng giống như mấy bà đã có chồng, học được trò hay điền đi khoe khoang. Loại lão bà như thế, lão tử nhất định phải bỏ. Mập mạp chứng kiến Phương Tranh tâm tình bất thảo, liền sống chết cũng phải lôi hắn ra ngoài đi dạo một chút. Phương Tranh không thể lay chuyển được, đành phải đáp ứng. Cái gọi là đi dạo một chút cũng chỉ là một câu khách sáo. Buổi chiều thời tiết nóng nực, phàm người bình thường ai nguyện ý chạy ra ngoài đường hứng chịu ánh nắng mặt trời cay độc. Hai người đi ra khỏi phủ, Phương Tranh thuận tiện mang theo sát thủ ca ca cùng đi. Không có biện pháp nào khác, truyền tình ám sát chưa thể điều tra rõ ràng được là người nào chủ mưu, sợ có người mưu hại. Cho nên khi ra ngoài, Phương Tranh đều phái theo sát thủ ca ca lạnh lùng. Thời điểm mấu chốt hắn chính là tấm bùa hộ mạng của Phương Tranh. Ba người kiếm một bàn trà mát mẻ trên sông Tần Hoài. Phương Tranh cùng mập mạp ở một bên uống trà cắn hạt dưa, một bên nghe tiên sinh trà quán kể chuyện dân gian. Sát thủ ca ca thì khoanh tay đứng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ giấc ngủ chưa bị thiếu, sát thủ ca ca không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, tâm tình thực khó lường. Phương đại nhân oai dũng vô song, nhìn thấy đám mọi sợ đột quyết đối với Hoa Triều chúng ta vô lý như thế, giận tím mặt, vô án nhảy dựng lên, nói lời chính nghĩa. Oanh, man tặc chớ có cản rỡ, hôm nay ta sẽ cho các người có đi mà không có về. Hảo! Chúng khách nhân nghe được kêu đớn phụ họa ném thêm vài đồng tiền lẻ lên trên bàn. Phương Tranh nghe được cười khúc khích, là không biết ai sáng tác ra câu chuyện này, cũng quá khoa trương đi. Mập mạp cười híp mắt, dân chúng trong thiên hạ luôn sùng bái anh hùng, coi như là không phải anh hùng, chỉ cần họ muốn thì trong miệng của bọn họ, người chính là anh hùng. Phương Tranh đang định gật đầu đồng ý, ngẫm lại có chút không đúng, trừng mắt nói, ta vốn là anh hùng. Hai người đang cười đùa nói chuyện với nhau, chợt nghe phía dưới có người vỗ bàn hét lớn. Đổi chuyện khác cho lão tử, mau nói cái gì mà Phương Tranh, nói mãi không ngán, Phương đại nhân cho má gì. Rõ ràng là một gã lưu manh xuất thân thương nhân. Ta khinh. Chúng khách nhân nghe vậy đồng thời tức giận, nhìn lại hướng phát ra thanh âm, thấy người nọ thân mặc sam y màu đen tuyền, nhìn bộ dáng hẳn là biết người xuất thân cao quý. Có thể là công tử của một vị đại thần trong triều. Mọi người đều tự biết không thể chọc nổi, không người nào dám bước ra phản đối lại đời của hắn. Phương Tranh nhìn tướng mạo của người này bình thường, mặc dù nói lời cùng cử chỉ mang theo vài phần quý khí, nhưng lại khiến cho người ta chán ghét không thôi, hoặc ít nhất Phương Tranh tay hắn đã chán ghét. Phương Tranh bĩu môi, người này có lai lịch thế nào? Mập mạp đang cắn hạt dưa, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó không thèm chút để ý nào nói. Nhị công tử của hậu bộ thị đăng, Lưu công tử, tên của hắn thì ta quên mất. Thân nhân của các đại thần nhiều như vậy, ta làm sao có thể nhớ rõ ràng hết. Hộ bộ. Hiện giờ, ngoại trừ binh bộ của Ngụy Thừa Đức, còn lại năm bộ quan viên đối với Phương Tranh đều không có hảo cảm. Phương Tranh không khỏi buồn bực. Cuối cùng thì ta phạm phải vào cái gì khiến bọn chúng ghen ghét đến như vậy? Mập mạp cười. Người đắc tội với Phan Thượng Thư đối với bọn họ mà nói cũng chính là thiên lý bất dung. Phương Tranh cau mày. Phan Thượng Thư có quyền lớn đến như vậy hay sao? Toàn bộ văn võ bá quan trong triều đều nghiêng về hắn. Phải, chẳng phải, hắn có thể một tay che trời. Mập mạp cười khổ, đâu chỉ một tay che trời. Nếu hắn ho nhẹ một tiếng, văn võ bá quan trong triều cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Ta từng nói Phụ Hoàng còn phải kính hắn 3 phần, nhưng chỉ là khách khí thôi. Kỳ thực Phụ Hoàng e ngại hắn 7 phần. Người có thể tưởng tượng, vài chục năm quan viên trong thiên hạ, có bao nhiêu người đều xuất thân từ môn hạ của hắn. Mập mạp liếc mắt nhìn vị Lưu công tử. Nhìn thấy không, phụ thân của hắn năm xưa cũng chỉ là một gã tú tài thế gia. Mười mấy năm sau đã có thể ngồi lên chiếc ghế hộ bộ thị lang. Dựa vào cái gì? Không phải Phan Thượng Thư đề bạt hay sao? Ok, tập này dừng đây nhé. Xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.